Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và đừng quên, trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người có thể là bấm nút like để cho cái video của mình được ưu tiên nhiều hơn. Thì cái đó người ta sẽ biết tính mình, người ta sẽ gửi chuyện về, và trong tương lai mình sẽ kể lại những tập chuyện như vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 996 ngày hôm qua. Thì tập 996 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Phúc Nguyễn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Dương Anh Thư. Cảm ơn Dương Anh Thư rất là nhiều và cảm ơn Phúc Nguyễn rất rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà này, bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình ha. Thì do bạn giấu tên, thành ra là mình xin phép đặt tên là bạn Thư đi, trong cái tên mà Dương Anh Thư của các bạn mình được mình đã đọc ở cái bình luận đó ha. Thì bạn Thư á, là bạn có gửi về hai cái câu chuyện sau đây ha. Thì câu chuyện đầu tiên á, là bạn do chồng của bạn kể lại, liên quan đến cái người mẹ chồng của bạn mọi người. Câu chuyện rất là lâu rồi. Lúc đó đó chồng bạn có kể là được mẹ chồng kể lại là lúc mà chồng bạn sinh năm 1994. Thì vừa sinh ra chồng bạn tầm khoảng có được 7-8 tháng thôi, thì bắt đầu là mẹ bị một cái cơn bệnh gọi là đau ruột thừa. Thì mẹ bắt đầu là mẹ mới vào trong bệnh. Cái lúc đó, đó thì mẹ cũng có đi thăm khám này nọ đồ. Thì ở bên bệnh viện, đó là một cái bệnh viện mình cũng xin giấu tên mọi người, nó cũng nằm ở Sài Gòn mình nè, chứ không đâu trơn á. Thì nói là khi mà vào thăm khám thì bác sĩ cũng đã tư vấn, nói cái này đó thôi chắc là phải nhập viện nha, nhưng mà không có phải là nhập viện liền, có nghĩa là trong 1-2 tuần nữa là về nhà cứ sắp xếp công việc đi, rồi lên trên đây rồi mổ ruột thừa, rồi chắc nằm lại chừng 3-4 bữa là giữ, nếu mà sức khỏe yếu nằm lại chừng tuần lễ thôi là xuất viện đi về đó. Thì tất cả những cái lời tư vấn của bác sĩ rồi cộng thêm những người mà người ta đã từng bị, người ta cũng chia sẻ lại đó, thì cái chuyện mà đi mổ ruột thừa đó là một cái chuyện nó rất là bình thường, nó rất là đơn giản, nó không cần phải mổ gấp mà về cho sắp xếp thời gian luôn, chừng nào muốn lên mổ mổ đó, là nó rất là đơn giản như vậy. Thì mẹ cũng ok, cũng nghĩ bình thường. Thì lúc đó đó là mẹ có kêu thêm một cái người em của mẹ, thì đương nhiên là cái bạn Thư này bạn phải kêu bằng cô đó, là lên để mà lại chăm sóc, tại vì mổ thì nằm chỗ mà đâu có đi mua đồ ăn đồ uống này nọ đâu. Rồi hai chị em bắt đầu là xách một giỏ lên, nói chung là tại vì nghĩ ở trong đầu là nằm bệnh viện có 3-4 ngày thôi, nên thành ra là tất cả mọi thứ đem lên nó cũng rất là đơn giản đơn điệu. Cái lý do tại sao mình nói như vậy thì một chút xíu nữa giữa chuyện thì mọi người sẽ hiểu nha mọi người nha, nó có nhiều cái tình tiết nó cũng rất là hay. Rồi thì khi mà vào đây như vậy đó, thì khi mà mổ xong rồi là mẹ được xếp vào trong một cái giường bệnh. Cái giường bệnh này á, là nó nằm kế bên cái cửa sổ. Cái phòng này á, là nó bao gồm là 4 giường. Nhưng mà mẹ nói là mẹ ở đây tại vì mẹ bị một chút xíu về chuyện tâm linh đó, thành ra là mẹ ở đây tới tận 1 tháng trời mẹ mới về lận. Thì trong 1 tháng nó không bao giờ cái giường này ở cái phòng này mà nó full hết 4 giường trơn. Lúc 2 giường, lúc 3 giường, có lúc xui xui là không có ai nằm chung với mẹ chứ có mình mẹ nằm trong đó ha. Đã nên á, cái lúc đó là cũng do mẹ một phần là mẹ muốn chọn là nằm kế bên cửa sổ. Thứ nhất là cho nó mát, cái thứ hai thì mình nằm, trời ơi, mình nằm mấy ngày trời thì nhiều khi mình ngó ra ngoài hành lang có người đi tới lui, hỏi thăm tới lui cho đỡ buồn. Đã là chọn nằm cửa sổ có view này nọ đồ cho nó thoải mái ha. Rồi, thì khi mà mẹ mổ được 3 ngày, cái lúc đó bác sĩ người ta vào người ta thăm khám, kiểu như là mổ ruột thừa là mổ cũng đau đau dưới bụng như vậy nè. Thì bác sĩ khi người ta thăm khám một lần, người ta có nghiệp vụ, người ta tới người ta gờ gờ nắng nắng nhẹ nhẹ nè, có sưng rồi có vết mổ, có bị làm mủ hôn này nọ đồ, gờ rất là nhẹ, rất là thoải mái luôn. Nói vậy thôi chắc cái này là cũng nhẹ nha, tôi nghĩ thôi chắc ngày mai ngày mốt gì thôi là chắc về được rồi. Là mẹ nghe mẹ cũng mừng. Đáng lẽ là ở 4 ngày, bây giờ ở trễ thêm có 1 ngày là 5 ngày cũng không sao. Bác sĩ nói là tất cả tình hình nó đều tốt đẹp hết trơn, vết thương sắp lành rồi, chuẩn bị về tới nơi rồi. Thì rồi nghe như vậy rất là mừng. Nhưng mà tới cái buổi tối, cái ngày thứ tư khi mà nhập viện á, Thì tối hôm đó mẹ nằm mẹ ngủ như vậy, thì lúc đó cái người cô á, là do là bây giờ là được thông tin là chuẩn bị xuất viện rồi, coi như là bệnh tình nó rất là nhẹ rồi, nên thành ra là mẹ mới kêu thôi mày đi về mày lo công chuyện ở nhà đi, tối nay tôi ngủ một mình được rồi, tại vì lúc này là mẹ đi tới đi lui được rồi nha, đi vô đi tiêu đi tiểu ăn uống mẹ tự lo được rồi đó, nên mới kêu cái người em á, thôi thôi mày đi về mày lo gia đình đi, rồi ngày mai đó chừng nào mà tao xuất viện về đó rồi mày lên đây mày làm thủ tục rồi đưa tao về thôi, chứ có gì đâu ngủ lại đây đêm chi. Thì cái người cô đó họ mới đi về. Lúc này là mẹ nằm ở trong cái giường bệnh này một mình, và trong cái phòng bệnh này không còn thêm một bệnh nhân nào khác nữa, à là chỉ có đúng một mình mẹ trong căn phòng này thôi. Thì mẹ mới gặp một cái việc sau đây. Mẹ nói đó, cái lúc đó tầm khoảng cỡ 1 giờ mấy là mẹ đã có ngồi dậy, mẹ cũng đi vào trong toilet là mẹ đi tiểu một lần. Sau đó khi mà mẹ lên giường, mình biết mà, nửa đêm mà mình có có thức giấc giữa đêm như vậy đó, là mình rất là khó để mà mình ngủ lại. Thì khi mẹ nằm trên giường thì mẹ nhắm mắt, mẹ cứ chập chờn như vậy thì nó cũng gọi là cũng vừa vừa vô giấc ngủ rồi, nó cũng mệt mỏi mọi người. Thì mẹ có nghe cái tiếng bước chân là đi tới đi lui ở ngoài cái hành lang. À, thì mới đầu mày cũng không nghĩ gì đâu, tại vì bệnh viện mà nhiều khi đêm hôm mà bệnh nhân hay là bác sĩ y tá người ta đi tới đi lui nó cũng bình thường. Nhưng mà khi mẹ nghe cái tiếng bước chân này tầm khoảng chừng 2-3 phút thì mẹ thấy nó hơi kỳ kỳ. Nó kỳ ở chỗ mọi người thử tưởng tượng đi, cái tiếng bước chân ví dụ như là mình đi, gọi là đi, mình có người ta đi đúng không, đi tới đi đi luôn đi chứ đâu có quay lại làm gì đâu, nhưng mà cái này đó mẹ nghe là cái tiếng bước chân này hình như là cứ đi qua đi lại trước phòng của mẹ, đi qua đi lại khác, mà nhiều người đi tới đi lui nó khác nha. Còn cái này là họ chủ ý một người thôi, chỉ có một người mà họ cứ kiểu như là đi tới đi lui đi tới đi lui đi qua lại trước cửa phòng hoài như vậy đó. Thì bắt đầu á mà là mẹ thấy hơi kỳ kỳ, nói ủa cái người này họ là ai, hay là chắc là họ đi kiếm phòng hay là họ đi kiếm kiếm giường hay cái gì đó mà họ không biết đường, thành ra là họ cứ đi qua lại hoài. Thì bắt đầu là mẹ mới mở mắt ra mẹ nhìn, mà lúc đó không phải là mẹ mở mắt trao tráo ra mẹ nhìn rõ đâu, mà thử tưởng tượng là mình ngủ nửa đêm thì mình cứ hí hí mắt rồi mình dòm như vậy nè. Thì mẹ cũng thấy là có một dáng người, nhưng mà do cái lúc này á là mẹ nhìn không có rõ đâu, mẹ chỉ không có thấy được quần áo tay chân nghĩa chân, thấy cứ đen như vậy á, là họ cứ đang vừa đi mà họ vừa cúi đầu như vậy nè, cứ đi qua đi lại đứng trước cửa, là đi qua đi lại độ khoảng chừng 2-3 mét, là cứ đi 2-3 mét xong vòng lại, đi 2-3 mét xong vòng lại, cứ vậy đó, là gọi là đi qua đi lại chứ không phải là đi tới đi lui, đi qua đi lại như vậy. Thì mẹ cũng nhăn nói ủa cái gì ông này cũng phiền ghê, trời ơi đang ngủ nghe, bệnh nhân mình phiền phức mà, trời ơi đang ngủ nghe mà sao cứ đi qua lại cứ lẹp bẹp hoài, bực bội ghê. Đó, thì bắt đầu là mẹ vừa nghĩ đến vậy, bắt đầu là mẹ mới coi định là mẹ sẽ kiểu như là lúc đó là mẹ đang nằm ngửa như vậy, thì thôi bây giờ họ đi tới luôn ồn quá đi, mẹ mới nằm nghiêng quá. À, mẹ mới nằm nghiêng cái mặt của mẹ, mẹ quay vô trong để cho nó đỡ ồn chứ không gì đâu á. Thì mẹ nằm vừa nằm nghiêng qua thì mẹ nghe rõ ràng, mẹ vừa nằm nghiêng thôi là mẹ nghe rõ ràng cái tiếng bước chân đó họ đi vô trong phòng luôn, cái tiếng dép đi lẹp bẹp vô trong phòng như vậy nè. Thì khi mà vừa đi tới như vậy mẹ cũng kệ luôn à, tại vì mẹ cũng không quan tâm làm gì đâu. Đó, thì cái người đó họ đi từ từ tới cái giường của mẹ, và mẹ cảm nhận được là họ để cái tay của họ lên trên cái vết thương, cái vết mổ của mẹ luôn. À, vết mổ cột thừa đó là để lên. Thì á, mẹ nói nha, mẹ nằm ở đây 4-5 bữa rồi, chỉ có một cái người duy nhất có thể đặt tay vào trong cái vết thương của mẹ là bác sĩ. Thậm chí là cái người cô, người em thăm nuôi cũng không được đặt luôn, bác sĩ dặn là không có được ai đụng chạm vô, sợ nhiều khi nó nhiễm trùng. Cái câu chuyện này mọi người nên nhớ là nó xảy ra vào năm 1994 rồi. Nó cách đây là 20 mấy năm trời rồi, đúng không? Đó, là cứ không có cho ai gờ vô hết trơn á, là chỉ có bác sĩ mới được gờ, bác sĩ phải sát trùng này nọ mới được gờ vô để sợ nhiễm trùng dữ lắm. Đó, nên vì cái lý do đó nên khi mà mẹ thấy có bàn tay gờ vô thì mẹ ỷ y, mẹ tưởng là bác sĩ. Mọi hiểu ý mình không? Nhưng rồi cái lúc này mẹ nói là cái ông bác sĩ này ổng kỳ quá. Cái ông bác sĩ trước á, ổng gờ vô như mình nói đầu chuyện là ổng gờ nhẹ nhàng lắm, ổng nắng xung quanh vậy nè. Ổng nắng xung quanh vết thương kiểu không có mủ nha. Rồi không có xương, không có bị sưng, không có bị căng cứng này nọ được nha. Rồi vết mổ tốt nha. Đó là bác sĩ người ta hay làm cái như vậy. Nhưng mà còn cái ông bác sĩ này ổng đụng thẳng vô trong vết thương luôn, chứ ông không có đụng bên ngoài cái viền bên ngoài, mà ổng đụng thẳng vô trong cái vết mổ mà nhấn, dùng một hay hai ngón tay gì đó là nhấn kiểu như là cố tình mà nhấn vô như vậy nè. Mẹ nói mẹ đau lắm, mẹ cứ đau bác sĩ ơi, mẹ tại vì mẹ nằm nghiêng, đau bác sĩ ơi, đau, tôi đau bác sĩ ơi. Đó, thì khi mà mẹ la mẹ đau như vậy, cái ông bác sĩ đó ông cười mới ghê chứ. Đó, bệnh nhân ta la đau mà ông bác sĩ ông cười, ông cười. nhấn gì. Ông cười như vậy đó. Thì bắt đầu là mẹ mới cũng đâm bực, mẹ nói cái gì tới ông bác sĩ ca đêm, tại vì mẹ nghĩ là ông bác sĩ ca đêm. À là ông bác sĩ ca đêm này sao mà ngộ, tự nhiên ông gờ vô vết thương mình đau, mình la ai da ai da, mà nói là đau là muốn đái trong quần luôn á. Mùi thử tưởng tượng đi, cái vết mổ nó mới vừa mổ tức thì mới mấy ngày mà. Hên là mẹ nãy mày đi tiểu rồi chứ không là thiệt, chứ không phải là giỡn đâu nha, là mấy ngày cái giường luôn á. Cái bắt đầu mẹ nghe ông cười mẹ mới bực quá, mẹ mới kiểu như mẹ đang nằm nghiêng mà tưởng tượng hơn. Cái mẹ bắt đầu là mẹ không có quay người lại được, tại vì họ đang, tại vì mẹ nghĩ là họ đang thăm khám cho mình không có nên quay người lại đúng không. Thì mẹ mới gán, mẹ nghe như mày nè, mẹ gán mẹ quay cái đầu rồi mẹ dòm đó. Thì khi mà mẹ quay cái đầu rồi mẹ dòm, không phải bác sĩ, tại vì bác sĩ là thường người ta phải mặc cái đồ blue đúng không, mọi người, đồ blue trắng, đồ của bác sĩ này nọ kiểu như vậy. Cái người này họ mặc cái đồ bình thường mà nhìn không biết nói ra có hơi đụng chạm, có nghĩa là nhìn là giống như những người mà kiểu như miền Tây vậy đó. À, áo sơ mi rộng rồi nghe, rồi nhìn cái gì kiểu như rất là giống những người miền Tây. À, mà cái mặt của họ kiểu như là họ còn cười, kiểu như là cười nham nhở, mà còn lấy cái tay mà còn ngoáy dọc, kiểu như là phá quậy trên cái vết thương như vậy á. Thì khi mẹ phát hiện không phải là bác sĩ, là một cái ông nào mà ông lạ quắc, lạ quơ, sao kỳ như vậy. Thì mẹ bất chợt mẹ quay qua mà kêu, ủa, ông là ai vậy? Tự nhiên ông gờ vết mổ tôi, ông là ai vậy? Đó, thì lúc đó mọi người nên biết khi bị mổ như vậy là mình không có cử động mạnh được đâu. Đó, mặc dù là giật mình rồi nhưng mà cũng ráng gượng quay qua từ từ. Ông là ai? Ông là ai vậy? Thì vừa nói tới đó một cái thôi, cái ông đó, ông bắt đầu làm kiểu giống như là thấy là ổng bay lên từ từ luôn á, giống như mình đang đứng như mình nhón dò lên từ từ, cao lên từ từ như vậy nè. Đó, thấy tự nhiên ổng mới đầu là tưởng đâu nhón dò, ổng đứng mà ổng vẫn cười nha. Lúc này là ổng rụt cái tay ổng ra khỏi vết thương của mẹ rồi, nhưng mà thấy ổng cứ cao từ từ, mà họ cao mà họ thấy cao quá trời rồi, cao đâu cũng gần 2 mét 2 mét mấy rồi. Bắt đầu là mẹ hơi ớn rồi nha, cái gì ghê vậy, có người gì mà tự nhiên cao dữ vậy. Thì ngay tức thời lúc đó là bụp một cái là ổng biến mất tiêu. À, là ổng biến mất tiêu không còn thấy nữa. Trời ơi, cái lúc đó nha, khi mà thấy ổng biến mất rồi là mẹ mới biết rồi, xong ma rồi. Đó, thì bắt đầu là mẹ mới quay vô trong nữa. Tại vì lúc này là ai cứu mẹ đâu. Thời điểm đó là chưa có, bây giờ nha, trong bệnh viện còn có cái chuông để mà gọi y tá, gọi điều dưỡng nha. Năm 94 mọi người. Năm 94 là giờ, lúc đó thì chưa có phát triển nhiều đâu. Và trong phòng không một ai, cô, cái người em của mình cũng đi về rồi. Bắt đầu là mẹ phải quay lưng vô trong, bắt đầu là mẹ mới khấn. Lúc đó là mẹ nói là mẹ có vái ông Lục. Ông Lục ở đây là cũng là một cái kiểu như đạo bên đạo dân gian thôi. Đó là do mỗi một tín ngưỡng người ta tin vào cái ông Lục như vậy. Thì mẹ mới quay vô mẹ vái ông Lục, mới kêu ông Lục ơi rồi thôi che chở bảo vệ con kiểu như vậy. Đó, nhưng mà mẹ nói là mẹ cảm nhận được là cái vết thương của mẹ nó đau rồi. À, nó đau này nọ đồ thêm. Cho tới khoảng cỡ độ hơn một tiếng sau, lúc này là có một cái đội ngũ bên bên y tá điều dưỡng đó, người ta tới, người ta thăm khám hay sao không biết. Thì khi mà tới đó người ta la làng la sớm mình luôn. Trời ơi, sao vậy? Sao vết thương này nọ đồ, máu không vậy? Đó, mở đèn lên, lúc đó mẹ nhìn lại thì mẹ mới phát hiện cái vết thương của mẹ. Cái vết mổ của mẹ bị mai, được mai rồi đó, là bây giờ là nó bị tét luôn rồi. Nó bị tét cái vết mổ luôn, là máu chảy là coi như cái ra giường màu trắng bệnh viện mà. Là nó loang lỗ, là máu không là máu luôn. Bộ, bác, y tá người ta la âm sùm trơn á. Cái ta kêu bác sĩ này nọ đồ tới, bắt đầu là mới chuyển mẹ qua một cái phòng khác để mà mai lại. Để mà mai lại cái vết mổ đó, là mẹ nói. Cái lúc đó thì thôi, bây giờ mình cũng kiểu như mình gặp y tá, mình gặp bác sĩ mình mừng rồi. Người ta muốn làm gì người ta làm, chứ giờ sao, giờ ma cỏ ghê quá mà. Đó, thì cho tới sáng hôm sau thì cái người cô đó cứ tưởng đâu là lên là rước mẹ về. Nhưng ai về, cái người cô đó khi mà đi lên là mới biết được là mẹ phải ở lại thêm 5 ngày nữa. Do là không, lúc đó là bên bác sĩ, y tá người ta đổ thừa cho mẹ. Người ta nói là đã tôi dặn rồi, đã để tôi thăm khám thôi. Đó, ngày xưa đó cái chỉ mà cái chỉ mai nó không có được chắc, nó không có được tốt như bây giờ đâu. Đó, thành ra là bây giờ không biết bệnh nhân nó đụng chạm nói với cái người cô. Không biết bệnh nhân của chị đó, này không biết là đụng chạm cái gì để nó đứt luôn cái cỡ chỉ mổ luôn. Bây giờ trời ơi, cái gì mà nó tuét, nó mở miệng ra rồi, bây giờ nó đổ máu tùm lum, tôi phải mai lại. Đó, rồi bây giờ phải ở lại để mà nó theo dõi, để thăm khám là con có thiếu máu không, truyền máu chứ máu chảy ra nhiều lắm. Đó là nói, tại vì bác sĩ người ta đâu có biết ma cỏ gì. Đó thì lại tiếp tục ở lại thêm 5 ngày nữa. Thì khi mà cái người cô đó vô hỏi ừ sao vậy chị đụng chạm chị thì mẹ không có muốn kể lại cho cái người cô đó nghe. Tại vì mẹ biết cái người cô đó họ rất là sợ ma. Đó mà bây giờ mình kể cho nó nghe rồi, mình kể cho nhỏ em mình nghe rồi, nó sợ quá nó không chăm sóc mình nữa. Mình ở đây thêm 5 ngày một mình nữa thì chết. À đó là như vậy, hình ra là mẹ cũng im luôn, mới nói ờ thì tại nó sắp lành, nó liền da, nó ngứa tao rãi hay sao, nó đứt mẹ cũng chỉ tao đâu có biết. Nó giả bộ nói như vậy thôi. Nè, rồi đó là cái việc đầu tiên mà mẹ gặp. Bắt đầu tới cái việc thứ hai. Cái lúc đó thì khi đó là cái ngày thứ 8 mẹ nằm ở lại thì cũng giống như cái kia. Có nghĩa như vậy nè, cứ canh mà khoảng chừng 1-2 ngày nữa mẹ xuất viện á là con ma nó hù nó chọc mẹ một lần. À, giống như là họ cố tình họ làm cho mẹ cứ phải ở lại để một chút cả tháng trời, đáng lẽ là 4-5 ngày là về mà cuối cùng mẹ ở tới 1 tháng á. Là như vậy thì cái hôm đó cũng khoảng cỡ chừng 11-12 giờ đêm. Thì cô á là em của mẹ là ngủ ở dưới đất rồi, thì hôm đó đó là ở trong cái phòng của mẹ là có thêm một cái người cũng chuyển vào, thì cũng là mổ ruột thừa giống mẹ luôn. Đó là cái phòng đó là phòng chuyên của những cái người mổ ruột thừa. Thì họ nằm cái giường cũng kế bên mẹ thôi, sát cách mẹ khoảng chừng 2 mét, nói chuyện qua lại này nọ được cũng bình thường. Đó thì tối hôm đó cái bắt đầu á là mẹ cũng mắc tiểu. Thì mẹ cũng tính là mẹ cũng không muốn làm phiền nhỏ em mình, kêu nó ngồi vậy nó đỡ mình vô mệt lắm. Bây giờ mẹ tự mẹ ngồi vậy mẹ tính là mẹ sẽ đi vô mẹ đi tiểu luôn. Thì mẹ vừa nhỡm người mẹ ngồi, có nghĩa là mẹ đã ngồi được dậy trên giường luôn rồi, đang nằm như vậy mẹ ngồi kiểu như ngồi xếp bằng trên giường, thì mẹ vừa ngồi lên thì mẹ thấy là có một cái bóng người, mà tại vì lúc đó là trong phòng nó tối và cái người đó họ đi lẹ quá đi, thành ra là mẹ không có nhìn rõ được là một cái bóng người đi từ ngoài hành lang mà đi lẹ vô, mà giống như cái kiểu đi mà dép mà kiểu như đi mà không dở chân lên á, cái dép mà cứ chà xuống dưới cái sàn nhà cứ nghe sẹt như vậy nè. Ở họ đi sẹt, họ đi thẳng vô trong toilet, mở cửa xong đóng cửa cái cạch lại luôn. Đó, thì bắt đầu là mẹ đang ngồi dậy vừa tính đi tiểu, xong có người vô giành phòng của mình. Thì mẹ nghĩ là thôi chắc người ta kiểu như những người đâu gần ở ngoài đây, người ta kẹt toilet tay vô, người ta đi nhờ toilet nhà mình, toilet phòng mình cũng là bệnh nhân hay sao đó. Thì mẹ cũng ngồi cho nó, mẹ ngồi mẹ đợi. Thì mẹ đợi tầm khoảng cỡ 5 phút rồi bắt đầu là mẹ mới nghe ở đằng sau lưng á, là cái người mà bệnh nhân kế bên á, họ cũng lên tiếng. Nó nói ủa chị cho em hỏi cái này cái chị. Cái mẹ mới quay qua mà thấy là cái cũng là cái người bệnh nhân, họ cũng đang ngồi trên giường luôn. Nói ủa có gì không cưng. Nói ủa chị đang tính đi vô toilet, chị đi tiểu đúng không? Nói dạ đúng rồi tôi tính vô tôi tiểu, mà thấy có người ta đi vô, người ta ngồi chỗ người ta dành toilet rồi. Cái người kia người ta mới nói gì nữa, nói ừ sao kỳ ghê chị ơi, ở đây phòng nào cũng có toilet riêng hết trơn, sao phòng mình không đi, tự nhiên đi qua đi dành phòng của người ta vậy. Cái mẹ cũng sởi lởi, mẹ cũng nói ờ thôi đi, trời ơi thì chắc nhiều khi phòng mình á thì có chị em mình nằm đây, chứ nhiều mấy phòng kia đó chị thấy đông quá trời luôn hà, thành ra chắc nhiều khi là người ta kẹt toilet, người ta qua người ta đi nhờ mình. Nói cái người kia cũng cười nói ờ vậy thôi bây giờ đợi người ta ra đi rồi chị đi trước đi em đi sau. Đó là hai người cũng nói chuyện qua lại như vậy cũng ngồi, đợi thêm khoảng chừng đâu 10 phút, 15 phút nữa vẫn chưa có ra. Thì cái bà kia, cái bà bệnh nhân sao thì bả là cái người kiểu như là theo xì tai gọi là khó chịu lắm, xì tai gọi là khẩu nghiệp á. Đó, bả cứ nói trời đất ơi, đã đi nhờ toilet người ta bộ ỉa ra cây hay gì mà đi lâu dữ rồi trời. Ở đây á, em mắc tiểu thấy bà luôn á, giờ chị đi rồi em đi nữa mà vô dành mà ngồi lâu như quỷ vậy đó. Cái mẹ cũng bực bội rồi, mẹ cũng nói ừ, không biết làm sao tự nhiên, không biết người ta bị gì mà sao đi lâu dữ vậy ta. Đó, mà bắt đầu mẹ hơi nghi. Mẹ nói bắt đầu tự nhiên mẹ nói tới đó cái mẹ nghĩ sao cái mẹ nói ủa em mà hồi nãy là thiệt tình là em có thấy là có người đi vô không? Nói dạ có chị, em thấy mà, em thấy chị bật ngồi dậy là em cũng mắc thiểu giống chị, mắc cười lắm, em ngồi dậy cái em thấy chị cũng ngồi dậy chung với em luôn. Đã đáng lẽ là em đi trước á, tại vì em ngồi dậy trước á nên thôi, mà thôi em thấy chị lớn tuổi hơn em nhường chị đi trước. Thì chị vừa ngồi dậy, em ngồi dậy cái em thấy rõ ràng là có người hình như là đàn ông hay sao chị ơi. Đàn ông hay sao nó nhìn giống như mấy ông cha, mấy cha miền Tây á. Thì áo sơ mi rộng, thấy đi sẹt. Tao nói nghe ông đó làm biến làm sao á. Ông đi mà cái chân ông không có dở lên, ông đi sẹt. Ông đi vô toilet, ông đóng cửa, em thấy mà. Em thấy ông đi vô, ông mở cửa, ông vô trong đó, ông đóng cửa lại. Thì khi mà mẹ nghe đến cái chi tiết mà cái ông miền Tây cái áo sơ mi rộng, sao mẹ nói sao giống cái ông bữa nhấn vô trong cái vết thương mình dưới trời. À mẹ nói, ủa em nói sao là sơ mi rộng á, em là cái kiểu như cái mặt mà cũng hơi dê đúng không? Em cũng không, em hồi nãy em nhìn không rõ cái mặt chị ơi, tại vì ổng đi lẹ quá, em nhìn thấy được cái bộ đồ, ổng tóc ổng ngắn ngắn này nọ thôi à, chứ em đâu nhìn được cái mặt. Thì khi mà hai người đang nói qua nói lại vậy, bắt đầu là có một cái người, đó là một cái người lao công, một cái người lao công họ vào họ dọn. À, ở trong đây như vậy là lúc cái thời bây giờ đấy, mọi người nói ủa sao lao công ban đêm ban hôm dọn, thì mình cũng không hiểu nữa, chắc là ngày xưa người ta dọn nhiều hay sao đó, kiểu như vậy. Thì cái người này họ mới đi vô, họ cầm giấy xúc, rồi họ những cái đồ bình nước sôi, rồi họ thay cho bệnh nhân này nọ rồi nè. Thì họ mới đi vô toilet, họ đi thẳng lại toilet, họ tính họ mở cửa họ vô họ dọn luôn đó. Thì lúc này cái bà bệnh nhân sao bà mới lên tiếng, ê chị ơi có người ở trỏng, có người ở trỏng. À thì lúc này là mẹ thì mẹ im rồi, mẹ im mẹ để coi làm sao nha. Thì cái bà kia kêu, ê chị ơi có người trong đó, có người trong đó. Thì cái bà lao công mới nói, ủa vậy hả? Nói ủa sao hai người ngồi ở đây, phòng này có hai người vậy, ai ở trong toilet? Nói em cũng không biết nữa chị ơi, nãy có cái ông nào chắc ổng thân nhân bệnh nhân đâu phòng kế bên á, ổng đi qua đây, ổng đi ké bên này. Thì cái bà lao công kia bà cũng bực bội giùm luôn, mới kêu ủa ở đây mấy phòng kia phòng nào cũng có toilet riêng mà sao qua đây sử dụng này nọ đồ kỳ vậy. Cái bà vừa nói xong cái bà lại bà đập cửa chứ, bà lại đập cửa kêu anh ơi anh ơi thôi phòng anh đâu, anh về đó anh đi đi, ở đây trời ơi bệnh nhân ta đi đây ta đợi anh nãy giờ anh đi trong đó lâu dữ vậy. Bà cứ gõ cửa đùng đùng đùng đùng, bà gõ hồi cái, tại vì cái cửa đâu có đóng đâu mọi người, bà gõ hồi cái cửa nó mở ra luôn, tại vì cái cửa nó không có chốt lại á. Bà gõ hồi cái cửa nó mở, từ từ nó mở ra, cái bà cũng ngó vô, bà dòm bà liếc bà dòm vô, cái bà kêu ủa đâu có ai trong đây đâu, hai cô bị gì vậy, sao nãy giờ ông đi tự nhiên đâu có ai trong đây đâu. Đã thì vừa ngay lúc đó bắt đầu là cái bà kia bà hết hồn rồi, cái bà bệnh nhân sao á là bà giật mình rồi, bà hết nói gì rồi. Hồi nãy thì bà nói liên thoáng, bà khẩu nghiệp, bà chửi bới tùm lum, tự nhiên bây giờ là coi như bà im ru, bà không dám nói gì nữa. Còn về mẹ là mẹ ngồi ở bên cái giường này là mẹ rất là gần cái toilet luôn, thì mẹ mới cũng dầm như, tại vì mẹ cũng tức mình, mới nói sao hồi nãy rõ ràng thấy cái ông đó ông đi vô lẹ lẹ kỳ mà sao kỳ vậy. Thì mẹ mới ngó vô mẹ dòm. Thì khi mà mẹ dòm vô toilet, tại vì cái lúc này là cái bà lao công bà đang dọn ở trong toilet, thì bà mở cửa tan quát hàm. Trời ơi, cái lúc đó mẹ nói ngang, khi mà mẹ dòm vô mẹ thấy cái ông đó, ổng đang đứng ở trên cái bồn cầu mọi người. À, ổng đang đứng ở trên cái bồn cầu, mà lúc đó là cái bồn cầu mà dạng như là ngồi chùm hởm á, cái bồn cầu ngồi bệt chứ không phải là cái bồn cầu mà ngồi giống như là của mình thế này, đó là kiểu như bồn cầu thấp á. Là ổng đang đứng ở trên bồn cầu, ổng banh cái chân không ra, ổng banh chân hai cái chỗ mà để chân đó, ổng banh ra ổng đứng vậy đó. Mà hình như cái bà lao công bà không thấy hay sao đó, bà cũng cứ lôi cua bà dọn rồi bà hốt cái bột rác bà bỏ vô, xong bà thay giấy vệ sinh này nọ rồi bà dọn bà tạt miếng nước bà lao khoảng chừng 2 phút cái bà đi ra bình thường luôn. Trong tất cả những quá trình đó mẹ cứ dòm mẹ thấy ông đó ông đứng mà ông không có dòm bà lao công mà ông dòm mẹ. À ông đứng ở trong đó ông cứ dòm mẹ mà ông cười cái mặt y như cái lần trước mà ông nhấn vô trong cái vết thương của mẹ vậy đó. Đó là trời ơi mẹ nói mẹ rung mà mẹ sợ mẹ không có dám la lên, mẹ thấy sao tự nhiên bà lao công mới cứ tỉnh bơi vậy. Cái bà đi ra là cái mặt bà cũng khó chịu nữa. Bà đi ra xong mới kêu đòi đó sạch sẽ rồi đó, ai vô tiêu tiểu đi mệt quá, làm tôi đập cửa tôi la ôm sùm, tôi tưởng đâu ai vô dành toilet của mấy chị chứ. Cái bà hàng học bà đi ra như vậy, bà đóng cửa lại bà đi ra. Rồi thì khi mà bà đi ra xong rồi, đương nhiên thì hai cái người này là cũng nín luôn, cái mẹ với cái người kia nín luôn, không có dám vô luôn, đó là cứ nằm không có dám dòm vô toilet, rồi cứ nằm mà cứ quay lưng ở chỗ khác. À rồi đợi cho tới sáng, lúc này người ngợm qua lại đông đúc rồi đó nghe. Thì bắt đầu là mẹ mới kêu cái người cô em của mẹ mới dìu mẹ vô trong đó, đứng kế bên mẹ để mẹ đi vệ sinh như vậy. À rồi thì đó là cái lần thứ hai như vậy, mọi người ai khá là ghê. Mẹ nhớ hoài cái hình ảnh ông đó, ông đứng ở trên cái bồn cầu, ông cứ đứng vậy nè, ông cứ đứng thẳng người, ông banh hai chân ra mà còn cái bà lao công bà cứ khum bà dọn vậy, bà tạt nước như bình thường. À nó ghê là ghê cho đó nha. Nhưng mà còn về cái phần của cái bà bệnh nhân sao, hình như là chắc bà không thấy. À bà chỉ thấy lúc mà đi cái ông đó đi vô thôi, chứ bà không có thấy được cái ông đó ông đứng ở trong toilet. Rồi thì đó là cái lần thứ hai. Bắt đầu đó, lúc đó thì khi mà qua cái lần thứ hai như vậy rồi, cái lúc đó thì mặc dù cái người đó họ không có đụng chạm vào vết thương của mẹ, nhưng mà không hiểu sao cái tới cái ngày, đáng lẽ là cái ngày đi về bác sĩ vô thăm khám thêm lần nữa, thì nó nói ủa sao kỳ vậy ta, sao mấy nay tôi thuốc này nọ đồ cũng tốt lắm mà cô có ăn cái gì độc hại không, cái danh sách mà cấm được ăn, tại vì mổ không được ăn hải sản, không được ăn bò cái kiểu như vậy á. Nó đâu có, trời ơi mấy nay tôi ăn cháo trắng thấy mụ nội luôn bác sĩ ơi, trời ơi cháo trắng nhiều hột vịt muối không đó, thịt bầm không, thịt heo không mà không, đâu có ăn bậy bạ đâu. Nếu ông kêu cũng bóp ông kêu sao tôi thấy nó cương cứng cứng ở đây, thôi chắc là nó trường mũ hay cái gì rồi nè, thôi chắc kiểu này chắc ở lại thêm vài bữa nữa theo dõi đi. rồi lại tiếp tục ở lại thêm vài bữa nữa. Đó là nó cứ như vậy, cứ mỗi lần mà mẹ chuẩn bị xuất viện đi về, tình hình đang tốt lên là mẹ gặp ma một cái là cái vết thương nó lại trở nặng. Họ cố tình họ làm như vậy ha. Rồi bây giờ qua đến cái vấn đề thứ ba. Tới cái vấn đề thứ ba, lần này là do cái người cô kia họ gặp được luôn. Lúc đó mẹ nói đó, cũng là một cái ngày là coi như là mới buổi sáng hôm đó, bác sĩ người ta tới thăm khám mới kêu thôi, điều này chắc một hai bữa nữa về nè nha. Đừng có ăn uống hay nọ, đừng có chọc máy vô nha, trời ở đây 2-3 tuần lễ rồi nha. Ráng kỹ giùm tôi đi 2-3 bữa nữa coi như xuất viện về đi, để còn chừa giường cho người ta vô nữa nha. Đó là bác sĩ la mẹ như vậy thì mẹ cũng ức trong lòng, nó là do ma nó làm tôi chứ tôi nó có khùng điên đó tôi làm. Nhưng mà thôi không, mình không có cự cãi với bác sĩ, mình cũng dạ cho có. Thì mới buổi sáng nói như vậy đã, tối hôm đó mẹ đang ngủ cũng 1-2 giờ 2-3 giờ vậy đó, tự nhiên mẹ nói trời ơi, lúc đó nghe bà cô bà la, bà em mình á, bà la má chị cứu em. Mà bà vừa la cái tay bà kiểu như là bà đang nằm ở dưới giường. Mình tưởng tượng đi, bà mẹ thì nằm trên băng ca nè, bà đó bà nằm ở dưới băng ca, bà dưới đất như vậy nè. Thì bà bật, bà ngồi vậy, bà la cái bà kiểu như bà sợ, bà hốt hoảng, bà bay làm ôm mẹ đó. Thì bà ôm, bà chụp cái tay, sao bà chụp vô trong cái vết thương của mẹ luôn. Rồi xong xúc chỉ lần thứ ba, trời ơi, ta nói nha, nó đau đớn. Chụp bóp như vậy, chị ơi, ma. Không biết là bà gặp ma, bà sợ làm sao, chứ mà mẹ nói trời ơi, nó đau còn hơn đau đẻ nữa mọi người. Cái tay mà bà cứ nhấn, bà cứ bóp vô trong vết thương, chị ơi, cứu em, ma. Bà bóp vô như vậy nè. Thôi thì đau điếng như vậy đó, nhưng mà thôi em mình nó bị, mình đã giấu cái chuyện ma hai lần rồi. Đó, nên thành ra bây giờ em mình cũng im mày nọ đồ, cũng kêu, cũng xích vô rồi, mày lên đây. Thì bắt đầu bà cô bà mới nhảy lên. À, bà nhảy lên ngồi kế bên mẹ, bà ngồi bà ôm có bà khóc. Cái thời điểm đó mọi người nên nhớ là cái bà cô đó, nghe bà cô tưởng bà già, chứ thật ra đó lúc đó em của mẹ mới có tầm 20-mấy tuổi thôi. Mẹ vừa mới đẻ, mẹ đâu chừng 20-23 tuổi mẹ đẻ, thì bà cô này bà dữ lắm chừng 20-21 tuổi ha. Bà ôm có bà khóc bù loa hết trơn á. Đó, cái bắt đầu hỏi từ từ mày bình tĩnh coi vụ gì, mày nói tao nghe cái vụ gì vậy. Mà cái lúc đó là do thương em mình quá. Lúc đó là máu đổ lên láng mà mẹ không biết nha, tại vì trong phòng tắt đèn tối thui à. Mẹ hỏi vụ gì nói coi. Nói chị ơi, nãy em đang nằm ngủ vậy đó, có cái ông đó, ông khều khều em, ổng mặc cái áo sơ mi rộng rộng mới nhìn giống như mấy trai với miền Tây, cũng là một cái hình dạng nói về như vậy nữa. Mình xin nhắc lại nha, mình dùng cái hình ảnh đó không phải là mình chế giễu hay là mình phân biệt gì với người miền Tây nha, mà đó là cái phong cách của người miền Tây, một cái phong cách kiểu như là nhà quê chân phương chất phác ha. Rồi không, quay lại câu chuyện. Nói ổng vô cái ông khều khều em, cái ông xin em, ông nói có gì ăn không, ổng đói mới cho ổng ăn, ổng ghé đây mấy lần mà không ai cho ổng ăn hết trơn á. Thì tại vì em cũng buồn ngủ quá, em mới nói là anh ơi, 1-2 bữa nữa chị em xuất viện về rồi, em đâu có đem đồ đạc bánh trái gì nhiều đâu đó, bả đâu có ăn được gì nhiều, hình ra em đâu chuẩn bị đồ ăn đâu mà cho anh ăn. Rồi thôi anh đi ra đi để em ngủ rồi nọ, rồi em mệt mỏi đó. Thì em nói vậy ổng cứ nhây, ổng cứ khều khều vô trong cái hông của em, ổng cứ chọt vô, ổng kêu tôi đói quá, có gì cho tôi ăn không, tôi đói quá nọ rồi. Em bực quá đi, tại vì cái nết bà cô đó cũng dữ dằn lắm ha, kiểu như 17 sừng trâu hay sao đó. Bà cũng quay qua nạn đó, anh ơi, tôi mệt anh quá, tôi nói là không có gì ăn rồi mà sao anh vô đây anh cứ chọt tôi mà. Đó, thì bà cô đó bảo đó, bà vừa quay qua một cái ông này, thấy ông đứng lên. Thì thấy ông đứng, ông đang ngồi chầm hổm, mọi người tưởng tượng là ông ngồi chầm hổm, ông chọt, tôi đói quá, có gì cho tôi ăn không. Thì khi mà bà chị bà quay qua bà chửi á, thì bắt đầu là cái người này ông họ đứng lên. Thì cứ tưởng đâu là họ đứng lên là họ chắc là họ bị chửi rồi, họ quê, họ bỏ họ đi. Nhưng mà khi họ vừa đứng lên, cái bắt đầu thấy họ đứng lên mà họ cứ nhón, y như mà ban đầu mình kể đó. Họ đứng lên là họ cứ nhón, cứ cao, từ đó cao lên như vậy nè. Cái bắt đầu dòm xuống chân một cái, trời ơi, cái chân của ông đó, ông cách mặt đất 2 gang tay. Đó là ông cứ kiểu như mọi người tưởng tượng, có gì ông cứ bay lên từ từ như vậy. Trời ơi, vừa thấy tới đó một cái ngang, bà này bà làm một cái là không biết là chửi má hay là chửi ma, cứ má lên vậy đó, là ông kia bụp cái là biến mất tiêu, là bà này bắt quay bà chụp liền. Bà đang nằm dưới đất mà bắt quay bà chụp bà chị, bà kêu chị ơi cứu em, bà chụp vô trong vết thương á, bà chụp bà bấu trong vết thương như vậy, rồi bắt đầu leo lên mới kể lại câu chuyện như vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe rồi, mẹ mới kêu trời đất ơi, thôi mày gặp ổng rồi đó, tao đây ổng tới giờ này là 3 lần rồi đó, là tao bị hoài cái vết thương tao không về được là do ổng đó. Bữa nữa mà cái lúc đó là cái bà với bà bệnh nhân sau đó là bà xuất viện rồi, cái bà mà vụ toilet hồi nãy đó là bà đã xuất viện rồi đó. Hôm bữa con nhỏ nằm đây với tao mày nhớ không, là nó cũng gặp luôn đó, nó gặp trong toilet, đi vô toilet 3 lần rồi đó. Mà tại vì tao thấy mày, tao thấy mày sợ, tao không nói mày nghe đó, trời đất ơi. Đó thì ngay lúc này mày thấy lạnh lạnh, mày thấy lạnh lạnh ngay cái phần hông mày gờ gờ mới rồi. Mày ra mày kêu bác sĩ đi rồi, động vết thương xúc chỉ mẹ nó rồi, mày ra mày kêu đi. Chạy ra ngoài kêu bác sĩ vô, mở đèn lên là bác sĩ y tá chửi nữa. Nó cái vụ gì vậy, bộ thích ở bệnh viện lắm hay gì? Vô đây bộ thấy mát mẻ đông đúc khoái lắm hay gì mà sao mày cứ đụng chạm hoài. Lúc này mẹ bực quá rồi, mẹ nhịn không nổi nữa, mẹ nói thôi thôi. Rồi tôi nói bác sĩ nghe, bây giờ mới chuyển phòng cho tôi đi, chứ bây giờ đây đó tôi nói là vết thương tôi nè. Tôi bị ba lần như vậy á, là ma đó, đó là ma, là cái ông nào đó. Lần đầu tiên ông vô ông chọt, lần thứ hai nha, ông vô toilet là có cái bà lao công làm chứng á, với lại có con nhỏ bữa mới xuất viện làm chứng. Lần này nha, nó vô nó xin đồ ăn của em tôi nè, em tôi nó sợ quá, nó chụp vết thương tôi mới bị như vậy. Đó là ma là cỏ đó, chứ tôi mệt quá rồi, chứ vô bác sĩ y tá cứ la tôi hoài, tôi mệt quá à. Đó thì khi mà làm mẹ làm dữ lại, lần này là coi như mẹ bật lại luôn, ra sao thì ra chứ bây giờ biết sao giờ. Thì nói lúc đó cái bác sĩ y tá bắt đầu là dịu lại. Nói trời ơi sao chuyện vậy, chị không nói tôi nghe, sao không kêu người xuống dưới đây có cái miếu đó, chị thắp nhang này nọ đồ đi sao vậy. Trời đất ơi, tôi mỗi cuộc thơ tôi nằm, tôi thấy tôi có đi đâu được không. Tôi đây tôi đi đó, dữ lắm, tôi đi tới toilet, tôi vô chổng, tôi đái, tôi ỉa xong tôi ra, tôi nằm trên giường 2-3 tuần lễ nay, tôi có đi đâu được đâu mà tôi biết. Nói, thôi được rồi, bây giờ thôi nha. Bây giờ này, bây giờ chuyển qua bển cho nó mai lại đi nha, cho bên đó người ta mai lại thôi, để tôi chuyển chị qua phòng khác. Bên phòng bên kia thì nó hơi chật chội đông đúc thiệt, nhưng mà tôi nghĩ là chắc không sao đâu. Nó càng đông người thì mấy cái vụ kia không xuất hiện đâu. Nói, ừ thì sao cũng được bác sĩ ơi, chứ tôi nằm đây 2-3 tuần tôi quải quá rồi bác sĩ. Rồi cũng chuyển đi qua đó thì do cái vết mổ nó cứ tái đi tái lại rồi đứt chỉ này nọ đồ 2-3 lần. Nên cái lần cuối cùng như vậy thì thứ nhất là bên đó người ta mổ, người ta mai kỹ hơn. Và cái thứ hai nó cứ động, nó cứ làm mổ như vậy. Là cuối cùng mẹ phải ở thêm 1 tuần lễ nữa. Là trước sau là gần 1 tháng, gần 30 ngày trời. Đó thì khi qua chuyển qua đây thì nó phức tạp hơn. Nó đông đúc rồi nó cũng mất vệ sinh rồi. Có những người ta bất lịch sự, người ta vô đêm hôm cười nói giỡn không ngủ nghe gì được. Nhưng mà bù lại thì lại không có chuyện ma cỏ. Mẹ ở đây thêm đúng 1 tuần lễ nữa là coi như là xuất viện đi về ha mọi người ha. À rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà do hả bạn Thư này bạn gửi về, bạn nói là mẹ chồng của bạn á. À là đã bị một cái việc như vậy, mổ ruột thừa mà gặp ma mà nó hành cho tới lui 30 ngày mới về. Đó là tới bây giờ cái bệnh viện nó vẫn còn hoạt động, nhưng một cái bệnh viện cũng khá là có tiếng ở Sài Gòn mình luôn. Nhưng mà mẹ nói là sau này mẹ cũng bệnh nhiều, mẹ bệnh này, lớn tuổi rồi cao huyết áp này rồi bậy bạ đó, là qua 115 hay là qua bệnh viện khác không bao giờ dám quay lại cái bệnh viện này. Mặc dù là câu chuyện nó đã xảy ra 94 cho tới bây giờ là cũng 29 năm luôn, hai mấy năm rồi ha mọi người ha, mà không bao giờ dám quay lại một lần nữa luôn. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nha mọi người nha. Thôi bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai, cũng là của bạn Thư này bạn gửi về luôn. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai là cho phép mình quảng cáo bánh trung thu của mình chút xíu. Những người nào không có nhu cầu nghe quảng cáo thì có thể là tua qua đến khúc chuyện ma để mà nghe ha. Rồi thì hôm nay là mình xin phép mọi người là mình sẽ xin giới thiệu lại cái hộp hoa đăng bên mình. Tại vì có rất là nhiều người không biết hộp hoa đăng là cái gì. Thì hộp hoa đăng là sao? Hộp hoa đăng là cái hộp mà mình thay đổi cái cách mọi người mua bánh trung thu. Thì hộp hoa đăng là nó có hai cái trị giá, là hộp một trứng là giá là 285.000, còn hộp hai trứng là giá 415.000. Đặc biệt có bánh chay nữa, một hộp 4 cái bánh chay là 320.000. Thì khi mọi người bỏ ra 285.000, mình ví dụ đi là ngon bổ rẻ nha, mọi người mua một trứng rất là nhiều thì sao? Thì mọi người có thể là đặt cái hộp bánh hoa đăng một trứng, sau đó bên nhân viên mình sẽ gọi cho mọi người sẽ chọn được tất cả những loại nhân. Cũng là 285.000, mọi người chọn 4 cái bào ngư vi cá cũng 285, hay là 4 cái thập cẩm lạp xưởng cũng 285. Đó thì nên, thành ra mọi người nên chọn những cái bánh ví dụ như là vi cá nè, ví dụ như gà quay nè, ví dụ như thêm cái bánh dừa, thêm cái bánh đậu xanh nữa là đẹp. À thì giá cũng có 285.000. Thì nó đặc biệt hơn thị trường chỗ nào là mọi người sẽ được một cái hộp nó đẹp như thế này đây. À mỗi một cái bánh là mọi người sẽ được đựng ở trong một cái hộp con, một cái hộp nho nhỏ như thế này. Mọi người có thể là về chia nhỏ ra để mà mình tặng cho hàng xóm cũng đẹp hơn. Thay vì mình cầm cái bánh nó kỳ quá mình bỏ vô cái hộp nó đẹp không? Đó. Rồi, thì đương nhiên cái hộp nó cũng sẽ có một cái nắp và mọi người sẽ được bỏ vào trong một cái giỏ, túi, một cái túi như thế này, một cái túi giấy như thế này đây. Đó là nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà chỉ với 285.000 thôi. Chứ bình thường mọi người, ví dụ như mọi người đi mua những mỗi năm trước thì mọi người đi mua bên ngoài là họ cũng có một cái hộp, nhưng mà mình nghĩ là cái hộp nó sẽ không có được đẹp giống như là cái hộp mình đang cầm trên tay đây không, nhìn nó xịn sò đấy không. Đó, và khi mà giao hàng nó cũng chất lượng hơn. Đó, nên đây là một cái sự lựa chọn, một cái cách thay đổi mọi người mua hàng bánh trung thu. Có thể là mọi người mua muốn sang xịn mịn thì 415 hai trứng hết luôn. Đó, còn không bây giờ muốn tiết kiệm chút xíu thì một hộp 285. Đó là cũng được 4 cái bánh nha, một trứng hết luôn nha, mà có được cái hộp nó đẹp như thế này đây nha mọi người nha. Đó, rồi, thì ngoài cái chuyện mà mọi người có thể đặt trên trang như mình để đây nè, trên shopee.vn, anvặtvumoc.com hoặc Lazada, thì ngoài cái cách mọi người mua online, mọi người có thể ra trực tiếp ở ngoài quầy bánh trung thu của mình để có thể mà gặp được mình giao lưu luôn đó, nhiều sự lựa chọn hơn. Hộp hoa đăng cũng có mặt ở ngoài đó luôn, là mình hiện tại bây giờ là mình có hai chi nhánh. Chi nhánh thứ nhất, chi nhánh 1 là nằm ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Những người nào mà ở ví dụ như ở quận 3, quận Nhất, quận Bình Thạnh hay gì đó, quận 4, quận 8 hay nọ đầu đó thì có thể là chạy qua đó nó sẽ gần hơn. Đã còn chi nhánh thứ hai mình mới vừa khai trương đây thôi, là nó nằm ở ngay dòng xoay Lê Đại Hành với Âu Cơ ở quận 11. Thì những người nào ở quận 10 nè, quận 11 nè, quận 6, quận Tân Bình này nọ đồ đó, đó quận Bình Tân này nọ đó, thì mình có thể là chạy qua bên đó, qua bên chi nhánh hai sẽ gần hơn. Thì mình sẽ thường xuyên có mặt ở hai chi nhánh đó để mà tiếp đãi mọi người ở bên đó mọi người ha. Đó thì muốn mua online cũng được, mà muốn ra tới cửa hàng mua trực tiếp luôn cũng được luôn. Hộp hoa đăng luôn phục vụ mọi người ở những cửa hàng đó. Đó thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của bạn Thư ha. Thì câu chuyện thứ hai này là lúc đó đó là bạn Thư này là bạn có đi làm ở trong một cái kho của một cái siêu thị điện máy, nhưng mà mình xin giấu tên cái thương hiệu này ha mọi người ha. Một cái kho đó nó nằm ở trên đường An Dương Vương á, ở đối diện công viên Phú Lâm, thì mình nghĩ những người nào ở quận 6 là chắc chắn là sẽ biết cái kho đó. Cái câu chuyện này nó xảy ra vào năm 2017 rồi. Lúc đó thì khi mà bạn tới đó bạn làm thì bạn cũng được nghe kể lại như vậy ha. Thì thời điểm đó đó, ở trong cái kho này là nó có tổng cộng là 3 tầng lầu, tầng ở dưới á, là cũng để trưng bày một chút đỉnh thôi, hầu như là không có khách tới mua đâu, nhưng mà tại vì mình tận dụng thì bên chủ người ta trưng bày thôi. Còn tầng 1 và tầng 2 là sẽ để kho, thì điện siêu thị điện máy thì mọi người biết rồi ha, tủ lạnh, tivi, máy giặt, máy lạnh này nọ được tùm lum tùm lát nữa. Đó là đủ thứ trên đó, là tầng 1, tầng 2. Thì cái tầng 1 á là nó có một cái phòng để chuyên là cái phòng họp. Cái phòng họp này cũng là một cái phòng họp để dành dự phòng thôi. Có nghĩa là ví dụ như bên siêu thị điện máy hay sao đó, mà người ta hết chỗ họp rồi người ta mới kéo về đây người ta họp. Nên thành ra là 2-3 tháng thì đôi khi là cả nửa năm trời luôn thì sếp mới tới đó để mà họp một lần. Thành ra là để trong đó là mạng nhện, là bụi này nọ rồi là nó bám đầy hết trơn à. Khi nào mà sếp thứ bảy tuần này anh tới đó anh họp nha em, có gì lau dọn giùm anh. Thì cái lúc đó cái đội ngũ bên này người ta mới lau dọn cho cái phòng nó sạch, họp xong rồi sử dụng xong rồi là để bỏ trống mấy tháng trời. Đó rồi mọi người nhớ căn phòng đó, còn ở trên tầng 2 sẽ là cái chỗ để đồ nhiều nhất và để những đồ nặng, tivi rồi loa đài, những cái đồ nhỏ nhỏ thì để tầng 1, còn trên tầng 2 nha, tủ lạnh, máy giặt, đó rồi máy lạnh, những cái gì mà nó cồng kềnh nó bự là sẽ để lên trên tầng 2. Rồi, thì á, hai cái tầng đó, trên tầng 2 là có một ông tên Thái, ổng chuyên, ổng coi trên tầng 2 và đôi khi ổng chỉ làm việc có một mình. Rồi còn ở tầng 1 á, thì có ông kia, ổng tên là ông Vinh. Ông Vinh thì chuyên coi là về tivi này nọ rồi kiểu như vậy. Đó là tầng 1 và tầng 2 là có hai ông đó. Bây giờ nói về ông Vinh trước đi. Ông Vinh á, thì ổng hay kể là như vậy nè. Do là cái tính, ổng không ngủ lại đó, đi về. Đi về thôi, không ngủ lại đó. Nhưng đôi khi á, là làm việc ngoài giờ. Ở bên đó 7 giờ tối người ta bảo em ơi em kiểm tra giùm anh coi cái Samsung cái mã đó còn bao nhiêu cái, cái tivi LG mã đó còn bao nhiêu cái để báo lên để anh đưa ra cửa hàng. Đó thì khi mà kiểm kê như vậy là làm việc từ 7 giờ đến 9 giờ tối mới xong. Lúc đó là hầu như không còn ai ở trong đó cả. Nhân viên kiểm kho, thủ kho người ta đi về hết. Chỉ có người kiểm kho như là ông Vinh mới ở lại thôi. Thì sau khi mỏng kiểm xong như vậy rồi, tới sáng hôm sau á, cái người mà quản lý ở đó người ta mới nói là ủa Vinh Vinh, sao tối hôm qua bên chi nhánh bên kia gọi mày kêu mày báo mã của Samsung LG nọ đồ sao mày không báo? Thôi để giờ em lên em làm anh ơi. Nói cái gì vậy, mày vô đây mày làm chuyện hôm nay là không có để ngày mai, tại sao tối hôm qua giao việc cho mày rồi mày không làm mà bây giờ mày để tới hôm nay mày làm? Nói dạ anh ơi, trời ơi em biết nói anh tin không, chứ tối qua em bị ma nó chọc. Em sợ quá, em mới vừa kiểm được mấy cái mã Samsung mà nó chọc em sợ quá em bỏ về rồi. Nói cái gì ghê vậy, mày nói thiệt không mày hay mày làm biết làm nhát rồi đi nhậu này nọ rồi bậy bạ đây. Nói trời ơi em nói thiệt với anh, em làm ở đây cũng 3-4 năm rồi, em không có nói dốc làm gì đâu. nó là mày hù chọc sao mày nói tao nghe. Nó thì em cũng, anh biết mà, mấy cái Samsung mày nọ rồi nó để cái cũng gần gần cái chỗ mà cái phòng họp của sếp đó, phòng họp dự phòng đó. Thì em đang đứng em kiểm kiểm, em lấy sổ em ghi ghi, em đang đứng em kiểm kiểm như vậy nè. Cái em nghe cái tiếng kéo bàn, kéo ghế ở trong cái phòng họp á anh. Em nghe tiếng kéo cò kẹt như vậy. Cái em nghĩ nó, ủa bộ ở bên sếp người ta báo là ngày mai tới họp hay sao mà giờ này có người vô chổng dọn. À, thành ra là có người vô đang dọn để mà ngày mai ông sếp ông tới ông họp hay sao đó. Thì bắt đầu ông này ông cũng đứng ông dòm dòm vô. Thì mọi người nên biết như vậy nè, cái phòng mà để cho sếp tới họp thì đó là khi mà họp gọi là phải gọi là kiểu như là gọi là riêng tư, bảo mật. Nên thành ra đó cái cửa kính nó làm một cái cửa kính mờ. Mình nhìn từ ngoài mình nhìn vô là mình nhìn vẫn được, nhưng mà nó mờ lắm, mình gọi là kính mờ mà. Chứ không phải là kiểu như là nó dán đen thui luôn, nhìn vô thì vẫn thấy. Đó, thì ông này bắt đầu ông đang kiểm kiểm, ông cũng dòm vô, thì ông thấy đâu là có 2-3 người là đang kéo bàn kéo ghế giống như là đang dọn dẹp thiệt gì đó, là đang có 2-3 người rồi lao dọn để ngày mai tới họp á. Thì ông đang đứng ông buồn quá mà, ông đang kiểm kiểm kêu ông buồn quá rồi. Thôi mình ngưng kiểm chút xíu, mình vô mình nói chuyện ơi, mình vô mình hỏi coi bộ ngày mai có sếp tới họp, mà lãnh đạo tới họp hay gì. Ông mới bỏ cuốn sổ xuống ông đi tới đó. Ông mở cái cửa, khi mà ông đi tới gần cái cửa, ông vẫn còn nghe trong đó cái tiếng mà cái khăn mà lao bàn mọi người. Nghe xẹt xẹt rồi tiếng kéo bàn, kéo ghế cò kẹt như vậy, nó rất là chân thật luôn. Là ông cứ nghĩ là tối thiểu nhất cũng phải là có 2-3 người, tại vì hồi nãy đứng ở ngoài nhìn vô có thấy 2-3 cái bóng đen đang lao dọn mà. Đó thì ông mở cửa, ông vừa mở cửa nói, ủa mấy anh tới làm việc bộ mai có xếp họp hay gì. Vừa nói vừa mở cửa, ông mở cửa trong đó là không một bóng người, tối thui hết trơn. Nhưng mà cái lúc đó là bàn ghế, cái ghế, cái bàn thì cái bàn đó là cái dạng bàn bự, cái bàn mà bàn họp mọi người. Nó bự lắm, nó dài 4-5 mét lận, không có di chuyển được. Nhưng mà những cái ghế á, nó được kéo ra sọc sạch hết trơn à. Mọi người nên biết á, cái nguyên trạng của cái đó là khi mà họp xong rồi là kéo ghế sát vô cái bàn, nó ngăn nắp, nó kiểu như là nó đẹp đẽ như vậy. Không một ai đụng chạm suốt mấy tháng trời, trừ khi nào sếp tới mới đụng thôi, mình nói rồi. Lần này mở cửa ra thì bàn kiểu như là cái ghế á, nó sọc sạch tùm lum tùm la mà không có một bóng người. Ông này ông hơi đơ chút xíu, ông Vinh ông hơi đơ, ông nói, ủa? Sao mình mới vừa thấy người mà sao bây giờ mình không còn thấy nữa? À, nhưng lúc này ông bắt đầu là ông quay qua, ông cũng hơi kiểu như là ông cũng không biết ông nghĩ sao, ông cũng hơi gan nha. Ông mở cái đèn đó luôn. Ông mở cái đèn phòng họp đó luôn, ông mở cái đèn cho nó sáng trưng nguyên cái phòng họp lên như vậy. Thì lúc này khi mà ông nhìn lên trên những cái bàn á, ông thấy là toàn là dấu chân không? Dấu chân đầy nhóc ở trên cái bàn đó luôn như vậy luôn. Đó, thì ông đứng ông nhìn, ủa kìa rõ ràng là có dấu chân. Lúc đó ông còn chưa nghĩ là ma, mọi người tưởng tượng ông vẫn chưa nghĩ là ma đâu. Đó, thì bắt đầu ông nói, ủa dấu chân quá trời này, có người đang dọn dẹp mà sao rồi trốn đi đâu vậy? Mấy anh ơi, có ai đây dọn đây không? Không có ai trả lời hết trơn á, cái giọng cũng vang ở đây. Ông cũng gãi đầu, ông cũng gì kỳ hết á. Thôi, tắt đèn đóng cửa. Thì ông vừa tắt đèn đóng cửa, ông đi ra cái chỗ kiểm kho, kiểm tivi Samsung của ông hồi nãy để ông cầm cuốn tập, ông ngồi, ông cũng kiểm kê tiếp á. Ông không còn thấy cuốn tập ở đâu hết trơn mọi người. À, mất tiêu cuốn tập của ông luôn. Mà mình xin nhắc lại một lần nữa, lúc này ở trong cái kho đó chỉ còn có một mình ông thôi. Ông giữ cái chìa khóa mà bên thủ kho ta đưa chìa khóa cho ông, đợi mày kiểm xong mày về mày nhớ khóa cửa cho tao nghe. Đó là chỉ có một mình ông ở đó thôi mà bây giờ cái cuốn tập nó mất tiêu hết trơn. Ông cũng, ủa gì kỳ vậy ta, mình mới vừa để trên cái hộp tivi đó mà mình để đại kỳ vậy. Ông quay qua, ông vừa quay qua quay lại, ông kim kìm thì ông bắt đầu ông nghe cái tiếng cái bạch, chỉ như cuốn tập mà mình kiểu như là mình để mà mình không phải là mình thả xuống cho cái bàn một cái cạnh, giống như là mình cầm cuốn tập mà mình dỗ xuống cái bàn một cái bóp vậy đó, kiểu như là kiểu một cái à, một cái bóp như vậy vậy nè. Đó là ông nghe cái tiếng đó một cái, mà cái tiếng đó nó phát ra từ trong phòng họp. Ông quay qua ông dầm một cái cuốn tập đó, nó đang nằm ở giữa cái bàn. Ở giữa cái bàn họp, mọi người biết cái bàn họp cái bề ngang nó 3 mét, cái chiều dài có 5 mét nha. Cái bàn họp bàn kiểu như bàn lớn, bàn tổng nó bự lắm. Bây giờ cái cuốn tập nó đang nằm ngay ở giữa cái bàn họp như vậy đó. Trời ơi, rồi thì tới lúc đó là ổng biết rồi. Ma ghẹo ổng á, ma ghẹo chọc ổng vậy đó, rồi xong là coi như không có kiểm kê cái gì nữa trơn. Rồi quay qua chụp xong chìa khóa đi thẳng xuống dưới khóa cửa lấy xe chạy một mạch về luôn chứ không có kiểm kê gì hết. Rồi. Lúc đó ổng mới kể lại cho bên ban quản lý người ta nghe như vậy. Tin. Quản lý vừa nghe xong một tin đó rồi thôi để có gì tao nói đỡ cho mày cho rồi mày lên mày kiểm lẹ đi. Vợ trên đó cũng có tụi ngang thúy đồ nó cũng đang ở trên đó đó. Rồi mày lên mày kiểm kê lẹ lẹ đi rồi mày báo cho tao liền trong vòng nửa tiếng đồng hồ đi rồi tao báo bên kia có gì tao nói đỡ cho mày cho không sao đâu. Đó rồi thì đó là chuyện ở lầu 1, chuyện của ông Vinh, chuyện của cái khu mà tivi ha. Bây giờ tới trên lầu 2 là còn ghê hơn nữa, nói về ông Thái ở trên lầu 2 mọi người. Thì ở trên tầng 2 này á, mặc dù là nó không có một cái phòng họp giống như trên tầng 1, nhưng nó có một cái phòng nho nhỏ. Cũng không phải là cái phòng đâu, một cái bàn, cái khu vực thôi, một cái khu vực nho nhỏ để mà để ba cái máy tính rồi màn hình để mình kiểm kê, ví dụ như nhập vô, mình nhập vô số liệu vô máy móc này nọ đồ chứ không có làm sổ sách đâu nha. Đã là làm máy móc như vậy thì cái hôm đó cũng như vậy, ở bên kia cũng ơi là mày coi giùm tao cái tủ lạnh Hitachi cái mã đó còn nhiêu kiểu như vậy đó. Thì thường thường là thủ kho là cái công việc nó quen thuộc lắm. Rồi ông Thái ông cũng chạy lên, ông cũng kiểm kê là cũng vậy, cũng là một mình ông Thái trong này thôi. Thì ông đang kiểm kê thì lúc đó mọi người nên biết cái công việc mà kiểm kê tivi á nó nhanh chứ mà còn kiểm kê ba cái tủ lạnh này nọ đồ là nó lâu lắm, tại vì nó bự rồi mình phải kệ nệ mình ginh ga mình đi vô trong mình kiểm kê, nói chung là nó vất vả hơn. Ổng cũng cầm, ổng cũng dắt cái viết trên tay như vậy nè, ổng cầm cuốn sổ trên đấy, ổng đi tới đâu ổng kiểm, cầm cái viết ổng ghi tới đó. Thì khi mà ổng đang ghi như vậy, ổng nghe cái tiếng cào phím giống như bây giờ mà gọi là mạng xã hội mà cào phím cãi lộn vậy đó. Mà phím nghe cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc như vậy là tiếng rê chuột. À, cái tiếng rê chuột rê là cái tiếng còn lít lít lít lít lít lít lít lít lít lít như vậy nữa, tiếng lít chuột như vậy nữa. À thì bắt đầu ông nói ủa giờ này mình chưa kiểm xong mà khi nào mình kiểm xong rồi mình báo cho kiểu như là mình phải là mình qua một, nếu mà có người ở đó mình sẽ báo tủ lạnh Hitachi còn nhiêu cái, tủ lạnh này còn nhiêu cái nọ đồ Toshiba còn nhiêu cái thì mới nhập số liệu vô trong máy móc chứ. À, mà trong khi đó ở trong đây không còn ai hết, chỉ còn một mình thì cái nhiệm vụ mà nhập vào trong máy móc cũng là mình làm luôn. Thì tại sao bây giờ có đứa nào nó ngồi nó dọc máy tính vậy ta? Thì ổng mới quay, kiểu như ổng đang đứng ở trong đây, ổng không có đi ra mà ổng đang đứng ở trong chỗ ổng kiểm, là ổng mới ngẩng cái đầu ổng dòm như vậy nè. Ổng kiểu như ổng ngó ổng dòm như vậy nè. Ổng mới ngó ổng dòm có đứa nào. Thì khi mà ổng vừa ngó ổng nói bà nội ơi, ổng vừa ngó ổng thấy con chuột nó chạy mọi người ơi. Cái con chuột máy tính mà nó chạy y như con chuột cống vậy đó. Nó chạy trên bàn mà nó cứ quơ, con chuột nó cứ quơ vòng vòng giống như người ta đang rê chuột vậy đó, mình gọi là rê chuột á, là con chuột nó đang chạy vòng ở bên đây mấy cái nút trên bàn phím á, nó lủng xuống giống như là có cái ngón tay mà đánh vô lủng xuống như vậy nè. Trời ơi, ông vừa giờ bắt đầu ông hú hồn hú vía rồi, ông biết rồi xong ma rồi nha. Mà cái lúc đó ông không có chạy lẹ được, mọi tưởng tượng là ông đang bị mắc kẹt ở trong cái đống hàng hóa. Ông sợ, ông coi như là ông đứng tim rồi, ông gán, ông gị, ông bò ra từ từ. Thì trong quá trình mà ông đang bò ra từ từ như vậy, bắt đầu ông nghe đùng, ông nghe bắt đầu là màn hình rồi, bàn phím rồi là nó rớt cạch hết trơn. Mà ông cái cảnh mà nó rớt là ông không có thấy, tại vì ông đang kiểu như ông đang chen cái người ông ra để ông đi ra khỏi mấy cái máy lạnh tủ giặt này nọ đó. Ủa gì, cái tủ lạnh máy giặt, nó là cái tủ lạnh máy giặt. Đó, ông chen ra. Thì khi mà ông chen ra tới ngoài rồi thì ông thấy nó trời đất ơi, giống như cái kiểu mà có ai đó cầm cái thùng CPU á, cái thùng máy tính mình á, cái thùng PC đó, là tại vì á, máy tính nè, ủa gì, màn phím nè, con chuột nè, màn hình nè, thì kết nối bằng dây, thì những cái cọng dây nó đều ghim vào trong cái thùng CPU. Thì nếu như mọi người cầm cái thùng CPU, mọi người lôi đi là tất cả là màn hình, bàn phím, con chuột này nó sẽ đi theo hết luôn. Đi theo, nó sẽ dính dây đi theo nguyên một bộ hết luôn. Thì tức có nghĩa lúc này là ông thấy là có cái thùng CPU á, nó nằm ở giữa nhà luôn, nó cách cái bàn độ khoảng chừng 2 mét. Màn hình, bàn phím, dây chuột đồ rớt lải rải xuống dưới đất hết trơn. Là ông thấy là coi như ông tá quả hết trơn. Mà chưa hết đâu nha, là coi như hôm nay là bao nhiêu là nó dồn vô hết. Thì ông đang tá quả như vậy, bắt đầu là ông nghe cái tiếng nước ở trong toilet đó, nó mở ra, nó chảy xà ở trong đó. Đó là họ làm đủ thứ trò hết trơn nha. Ông quán quá trời quán, ông phóng, ông bỏ viết, bỏ tập vậy cho ông phóng thiệt là lẹ xuống dưới, là lấy xe là chạy một mạch về luôn. Thì đương nhiên sáng hôm sau tới rồi quản lý cũng chửi nó, hôm qua y chưa cái ông Thái hồi nãy, ông Vinh hồi nãy thôi. Thì ông cũng kể lại là vậy đó. Đó thì khi mà đi lên trên đó, người quản lý họ đi lên thật sự là cái hiện trạng rồi bắt đầu là bàn phím rồi màn hình này nọ đồ rớt dưới đất thì vẫn còn. Nhưng mà nó ghê hơn một cái là gì mọi người? Cái lúc này á, là những cái đồ kho, ví dụ như là tủ lạnh, mấy giặt mình hay nói bây giờ là nó ngã ngổn ngang hết trơn. Tủ lạnh mọi người biết mà, lúc đó là mình phải bỏ vô một cái thùng, nó hình chữ nhật mà hình chữ nhật đứng. Người tưởng tượng không, một cái thùng cạc tông rất là bự, hình chữ nhật đứng như vậy, thì những cái đó bây giờ là nó ngã giống như là gọi là gì hiệu ứng mà domino vậy đó, hiệu ứng cái domino mà nó ngã chồng lên nhau đó, thì bây giờ nó y chang như vậy luôn. Giống như là có ai đó đẩy, họ đẩy thiệt là mạnh đó nha. Trời ơi, cái tủ lạnh mọi người, cái tủ lạnh. Trời ơi, nó nặng dữ lắm chứ đâu phải là nó nhẹ đâu, mà bây giờ nó ngã ngổn ngang, nó chồng lên nhau y như là hiệu ứng domino. Đó rồi, máy giặt cũng vậy luôn, nó cũng ngã ngổn ngang hết trơn mà tùm lum tùm la hết trơn. Giờ mà chóng mặt luôn, lúc đó nha, ông Thái, ông Thiếu Điệu muốn xỉu lên xỉu xuống. Tại vì trong đầu ông tưởng là thôi ma nó chọc mình như vậy, thì cái dàn máy tính á, máy tính mà làm thủ kho mọi người, máy tính văn phòng thì không có bao nhiêu tiền đâu, chừng phải chừng 2-3 triệu bạc, 5-7 triệu là có một cái rồi. Thì đã tối đó, hôm đó về là sẵn nghĩ trong đầu thôi, chắc ngày mai mình lên, nếu mà ông quản lý ông có bắt đền á, ổng không tin cái vụ ma cỏ, ổng có bắt đền thôi kệ, mình bị giảm nửa tháng lương, mình đền cái dàn máy tính nó cũng được, tại vì chắc là nó bể màn hình, nó hư này nọ rồi. Mà lần này đi lên thấy trời ơi, ta nói nhân tủ lạnh rồi máy giặt nó bể như vậy là trời ơi, hàng mấy trăm triệu. Tại vì cái chục cái tủ lạnh mà một cái tủ lạnh 20 mấy triệu, chục cái thấy hết 200 chưa. Là ổng muốn xỉu lên xỉu xuống luôn nha, mới cười rồi thôi kiểu này thôi chắc là bán nhà đền chứ biết sao giờ. Đó, nhưng mà hên ông quản lý nó cũng kiểm kê thì nọ đồ coi sao thì không có bị gì cả, chắc là họ chỉ đẩy cho nó ngã vậy thôi chứ không phải là đổ vỡ. Nó chỉ ngã, nó cũng hiệu ứng domino mà, nó dựa vô nhau như vậy. Thì khi mà dựng lên, mở thùng ra coi thì nó chỉ bị trầy chút đỉnh thôi. Bị trầy rồi bị cấn mớp này nọ rồi, thì cái đó thì họ có thể khắc phục lại được. Chứ không tới nỗi mà bị phải đền tiền mọi người ha. Đó, thì đó là ông Thái ông gặp một cái tình trạng mà nó ghê gớm tới nỗi như vậy luôn. Thì sau hai cái lần đó thì lần lượt là ông Vinh và ông Thái, hai người này cũng bắt đầu là cũng xin nghỉ khỏi cái kho đó luôn, chứ cũng không có dám làm nữa. Thì từ sau vô đó thì có xảy ra thêm vài việc nữa. Nói chung là bạn Thư mà nói khi bạn vào làm đó, là bạn được nghe là sau cái hai cái vụ đó là còn xảy ra một vài việc nữa, nhưng mà không có được nghe kể lại nhiều. Tới nỗi mà bây giờ đó nghe là cái lúc đó thì ở dưới cái tầng trệt, đáng lẽ là để là trưng bày thì không trưng bày luôn, là coi như là dồn tivi đầu mái đầu một và máy giặt tủ lạnh này nọ đổ ở tầng 2 là dồn xuống dưới tầng trệt luôn. Và tầng 1, tầng 2 hiện tại bây giờ bạn Thư bạn nói là bạn làm trong đó đó là để những cái đồ linh tinh thôi. Chứ cũng không có ai mà kiểm kê trên đó cả, nhưng mà vẫn còn để ở dưới tầng trệt mọi người ha. Cho tới bây giờ á, thì cái kho ở đó họ vẫn còn đang hoạt động, tại vì mình cũng đi ngang ở đó nhiều. Mình nói là những người nào mà ở quận 6, ở gần Công viên Phú Lâm, mình nói cái kho là biết là của thương hiệu nào liền á, nhưng mà thôi mình cũng xin giấu chứ mình không có nói làm gì. Tới bây giờ họ vẫn còn đang hoạt động bình thường luôn nha mọi người nha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn Thư bạn kể về khi bạn đi làm mà bạn được nghe kể lại một cái việc như vậy. Thì theo như mình nhớ, cái kho đó hình như là đó là một cái căn nhà được xây từ rất là xưa rồi. Mình đi ngang vài lần, mình nhìn cái kết cấu căn nhà, mình nghĩ là xây đâu những trước những năm 2000, nó lâu đời dữ lắm rồi. Kiểu dạng như là nhà ngày xưa luôn nha mọi người nha. Và nhìn nó khá là âm u, và nhất là ở Công viên Phú Lâm thì mọi người cũng biết khá là nổi tiếng về ma sống lẫn ma chết luôn nha mọi người nha. Ở đó rất là phức tạp luôn ha. Thôi rồi, đó là toàn bộ những câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Và nhớ đừng quên, nếu muốn ủng hộ mình thì có thể là mua Học Hoa Đăng. Ngoài việc mọi người có thể là mua online trên cái kênh anvatvumap.com. Đối với những bạn ở tỉnh á, thì mọi người cứ yên tâm đi, khi mọi người đã mua chọn Học Hoa Đăng rồi thì cái việc mà giao nhận hàng nó rất là ok. Tới bây giờ mình bán được khoảng chừng hơn 2 tuần lễ rồi, mình chưa thấy có một cái người nào họ nói về cái vấn đề giao hàng bị trầy mớp này nọ hết. Tại vì mình quấn hàng rất là kỹ. Ở đây sẽ có những người đã mua hàng mình rồi sẽ làm chứng cho mình quấn hàng kỹ cực kỳ. Đó, còn nếu những bạn ở Sài Gòn làm biếng đi ra ngoài quầy mua trời mưa gió thì đặt trên mạng cũng được. Nhưng này, nếu muốn trải nghiệm đi ra ngoài quầy bánh để mà mua được nhiều sản phẩm này, ok hơn, nhân viên tiếp đãi này nọ đồ tận tình hơn, thì có thể là ra hai chi nhánh của mình. Chi nhánh 1 nằm ở đường Trần Bình Trọng và đường Trần Hưng Đạo, quận 5, ngay góc ngã tư luôn. Và chi nhánh 2 mới khai trương là nằm ở dòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ ở quận 11 nha. Thì những người nào ở gần hai chi nhánh đó có thể ra đó để mà mua hàng và giao lưu với Vũ Mộc về đó nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Vũ Mộc xin chào tất cả mọi người.